Chương 1071, tiêu tộc ngọc bội. Tại phương thần vô tình giết chóc phía dưới, băng ma phi toàn bộ chiến tử. Tiêu tộc bộ lạc, lưu lại tới võ giả, triệt để chất phác. Ngã trên mặt đất, vết thương chẳng chỉ tiêu tộc tộc trưởng, càng là hối hận ruột đều xanh. Làm sao có thể hắn làm sao lại mạnh như vậy tiêu tộc tộc trưởng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Huyết kiếm thánh cường đại, vượt quá dự liệu của hắn. Biết sớm như vậy, lúc trước tiểu không phải cùng băng ma phi cầu hòa. Băng ma phi cũng đắc tội, huyết kiếm thánh cũng đắc tội. Ai nghĩ tới đây, tộc trưởng trong lòng thở dài một tiếng. Phốc chém giết cao y củ ổ y củ nở dê băng ma phi về sau, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, trên mặt âm trầm vô cùng. Hắn đảo mắt toàn bộ tiêu tộc bộ lạc, ánh mắt đảo qua tất cả võ giả. Huyết kiếm thánh, đà tạ ân cứu mạng. Lập tức, có võ giả trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Phương thần trên mặt rất đạm mạc, quay đầu nhìn về phía tiêu vân ba người. Huyết đại ca tiêu ngọc ngọc trong lòng, vô cùng kích động. Huyết kiếm thánh quá mạnh mẽ, băng ma phi tam đương ra cùng tứ đương ra, cứ như vậy chết tại trong tay của hắn. Huyết huynh, ngươi đi mau. Tiêu Vân hấp tâm nói, ngươi chém giết băng ma phi nhiều người như vậy, băng ma phi thủ lĩnh, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Hồng Ba cũng là nhanh chóng nói. Phương thần lắc đầu, hắn còn không có đạt được ngọc bội, còn không thể đi. Băng ma phi đại đương gia, thực lực như thế nào Phương thần dò hỏi. Đại đương gia thực lực cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không biết, Phương thần rất mạnh, tối thiểu nhất cũng là thiên cương cảnh bắt trọng trở lên cường giả. Tiêu Vân suy tư một lát. Sau đó nói, nghe vậy, phương thần nhẹ gật đầu. Thiên cương cảnh bắt trọng, chính mình mặc dù không địch lại, nhưng cùng tiểu lao thử liên thủ, QNZ không sợ. Nhưng vào lúc này, tộc trưởng chật vật đứng lên, đi tới phương thần bên cạnh. Huyết kiếm thánh, việc này là ta một người sai. Tộc trưởng trầm giọng nói, ta biết ta làm sai chuyện, ta QNZ không cầu sự tha thứ của ngươi, chỉ cầu ngươi có thể xuất thủ bảo hộ tiêu tộc. Dứt lời. Tộc trưởng trực tiếp một bàn tay đập tại chính mình trên đỉnh đầu. Lập tức, máu thịt bé bét, tiên huyết dài đầy trời. Tộc trưởng thi thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Trên thực tế, tộc trưởng vừa mới cũng nghĩ qua. Huyết kiếm thánh căm hận chính mình, chỉ cần mình còn sống, huyết kiếm thánh tất nhiên sẽ không che chở tiêu tộc. Huyết kiếm thánh đối tiêu vân ba người có hảo cảm, mình đã phạm phải đánh sai, dứt khoát tại huyết kiếm thánh trước mặt tự sát. Dạng này còn có thể đạt được huyết kiếm thánh cán bộ nòng cốt. Bất quá, tại tộc trưởng tự sát trước đó, đã đem tộc trưởng chi vị, chuyển cho Tiêu Vân. Tộc trưởng. Tiêu Vân bọn người đại hống, trong lòng tràn đầy bi thương. Phương thần cũng là sướng sở, chợt nhẹ gật đầu. Tiêu tộc người, bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Phương thần thì là tiếp tục về tới cấm địa trong phòng, tìm kiếm ngọc bội. Thời gian một ngày. Tiêu tộc tiểu hoàn toàn khôi phục trước đó dáng vẻ, chết đi tộc nhân, đã được thu xếp tốt. Mà Tiêu Vân, cũng đã trở thành tiêu tộc tộc trưởng mới nhận chức. Vì biểu đạt đối huyết kiếm thánh kính ý, Tiêu Vân tuyên bố, huyết kiếm thánh là tiêu tộc danh dự trưởng lão, quyền lợi cùng tộc trưởng cung cấp. Đối với chuyện này, Phương Thần không nói gì thêm, chấp nhận. Cấm địa gian phòng bên trong, Phương Thần làm sao đều không thể tìm tơ y ngọc bội, điều này làm cho hắn rất là im lặng. Một ngày. Tiêu Vân đi vào cấm địa gian phòng. Huyết huynh, ngươi đang tìm cái gì? Tiêu Vân hỏi. Tiêu huynh, các ngươi tiêu tộc, pha y chăng có cái gì truyền tông chi bảo? Phương thần hỏi. Truyền tông chi bảo Tiêu Vân nhanh chóng suy tư, trong lúc đó nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nói, huyết huynh, ngươi dạng này nói chuyện, ta còn thực sự nghĩ tới. Dứt lời, Tiêu Vân mang theo Phương thần, rời đi cấm địa gian phòng. Chỉ chốc lát sau, hai người tới pho tượng phía sau. Đứng tại pho tượng phía sau, Tiêu Vân bàn tay đặt ở pho tượng trên chân, sau đó có chút dùng sức. Lập tức, két một tiếng, pho tượng phía sau hòn đá xoay tròn. Trong nháy mắt, liền xuất hiện một cái hộp đá. Tiêu Vân đem cái này hộp đá lấy ra, sau đó lợi dụng thủ đoạn đặc thù mở ra. Nhìn thấy hộp đá bên trong đồ vật, Phương Thần con mắt to bày ra. Tìm lâu như vậy, không nghĩ tới thế mà trốn ở chỗ này. Huyết huynh. Ngọc bội kia là chúng ta tiêu tộc lịch đại truyền thừa xuống, còn như đến cùng có tác dụng gì, ta cũng không biết. Tiêu Vân đem ngọc bội đưa cho Phương Thần. Cái sau nà mờ trả tờ ngọc bội về sau, trong lòng kích động không thôi. Chật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân nói, Tiêu huynh, không nói gạt ngươi, ta cờ ơn ở các ngươi tiêu tộc cái ngọc bội này. Huyết huynh, ngươi là ta tiêu tộc danh dự trưởng lão, nếu như không có ngươi, liền không có tiêu tộc, nếu mà muốn trực tiếp cầm lấy đi, khách khí với ta cái gì? Tiêu Vân nói đều là lời trong lòng. Nếu không phải huyết kiếm thánh, tiêu tộc sớm đã hủy diệt tại băng ma phi trong tay. Nghe vậy, phương thần trong lòng rất cảm động. Hắn thu hồi ngọc bội, sau đó trùng điệp đập thoáng cái Tiêu Vân bả vai, trầm giọng nói, Tiêu huynh, có ta huyết kiếm thánh tại, tiêu tộc tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Lúc này phương thần, trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Nếu như có thể đạt được độc vân đế quân độc đạo truyền thừa, hội cùng Tiêu Vân chia sẻ. Có huyết huynh câu nói này, ta an tâm. Tiêu Vân nhếch miệng cười nói, huyết kiếm thánh tiềm lực đại, thực lực mạnh mẽ. Cùng loại người này kết giao, có khả năng để tiêu tộc một lần nữa quật khởi. Nhưng mà, ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên tiêu tộc bộ lạc, một mảnh hò hét. Phương thần linh hồn đảo qua, lập tức sắc mặt biến hóa, chợt thân hình lóe lên, hướng phía bộ lạc phía trước lao đi, băng ma phi tới. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là sắc mặt đại biến. Tại tiêu tộc bộ lạc phía trước, có đại lượng băng ma phi, trong đó người cầm đầu, chính là băng ma phi nhị đương gia, tu vi đạt đến kinh khủng thiên cương cảnh thất trọng. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, toàn bộ hao tổn tại tiêu tộc, ta rất hỉ hệ u kỳ, tiêu tộc bên trong đến cùng có gì mới thần thánh băng ma phi nhị đương gia, đôi mắt bên trong tràn đầy sắc ý, vẫn nhìn tiêu tộc đám người. Hoanh nhị đương gia xuất kỳ bất ý hoanh ra một quyền, lập tức tiêu tộc bộ lạc một chút võ giả, trong nháy mắt tử vong. Tiêu tộc, hủy diệt. Nhị đương gia lạnh giọng nói. Siêu gợn sóng không gian xuất hiện, phương thần thân hình dần hiện ra tới. Là ngươi giết ta tam đệ bọn hắn nhìn thấy phương thần, nhị đương gia phẫn nộ nói. Không tệ. Phương thần bình tĩnh nhìn nhị đương gia no ý đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhị đương gia gầm thét lên. Quanh nhị đương gia thân hình lóe lên, ra phương thần trước người. Đối phương thần, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Quá yếu. Phương thần cười lạnh một tiếng, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, nhục thân đạt đến phòng ngự mạnh nhất. Sau đó, hắn thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Tầng thứ 5, chảm yêu trừ ma. Hưu đẩy trời thiên ma kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm khí trùm sáng, bắn về phía nhị đương gia. Phanh kiếm khí trùm sáng quá mạnh, trực tiếp bức lui này nhị đương gia thân thể. Ngươi nhị đương gia ổn định thân hình, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, kẻ này thực lực, mạnh mẽ như thế. Ta muốn giết ngươi. Nhị đương gia thi triển ra đòn sát thủ, quanh thân tràn ngập nồng đậm cương nguyên chi lực, trong nháy mắt chạy về phía phương thần. Tầng thứ 6, chảm phá thương khung. Bàn tay huy động, tinh ẩn kiếm bạo phát ra rực rỡ thiên ma kiếm khí. Thiên ma kiếm thuật, tầng thứ 6, chảm phá thương khung, trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu tinh ẩn kiếm bên trong, đồng nhiên bắn ra một đạo tráng kiện kiếm quang bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng thiên ma kiếm khí. Phương thần bàn chân bỗng nhiên đạp một cái. Lập tức, hắn thả người nhảy lên, bay lên không đứng ở trên bầu trời. Sau đó, kia một đạo tráng kiện quang mang, trực tiếp xé rách hư không, đáp xuống. Không phát giác được một chiêu này uy lực, băng ma phi nhị đương gia cấp tốc lui lại, phẫn nộ đại hống. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Mặc cho hắn làm sao ngăn cản, đều không thể đối kháng hóa cảnh cấp bậc thiên ma kiếm thuật. Phốc tráng kiện kiếm quang, trực tiếp xuyên qua băng ma phi này nhị đương gia yết hầu. Sau đó nổ tung lên. Đại ca sẽ thay ta báo thù. Nhị đương gia mở to hai mắt nhìn, nói xong câu đó, thân thể ngã trên mặt đất. Nhị đương gia chết mau trốn, người này thực lực quá mạnh. Nhìn thấy nhị đương gia tử vong, đông đảo băng ma phi hoảng sợ kêu to. Nhưng mà, phương thần không có cho bọn hắn cơ hội, toàn lực xuất thủ, công kích tất cả mọi người. Chỉ chốc lát sau, nhị đương gia mang tới băng ma phi, đều bị phương thần chém giết. Phanh cao y củ ổ y cu nở dê băng ma phi, phương thần lưu lại người sống. Băng ma xào huyệt huyệt ở đâu phương thần hỏi. Tại băng ma trong dãy núi. Cái này băng ma phi, hoảng sợ nói, thân thể run không ngừng. Phúc nhận được tin tức về sau, phương thần đem chém giết. Tiêu tộc tộc nhân, đã thành thói quen phương thần cường thế. Bọn hắn cao hứng bừng bừng vỗ tay, hoan nghênh anh hùng trở về. Tất cả tộc nhân, rất kích động. Nếu như không có huyết kiếm thánh, bọn hắn tiêu tộc nên như thế nào ngăn cản băng ma phi hảo hảo bố trí thoáng cái tiêu tộc phòng ngự, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương thần quay đầu đối Tiêu Vân no y huyết huynh, băng ma trùm thổ phỉ lĩnh rất mạnh. Tiêu Vân biết rõ Phương Thần muốn làm sao đi, vội vàng nói. Phương Thần lắc đầu, sau đó biến mất. Lưu lại vô cùng kinh ngạc đám người. Băng ma dãy núi, khoảng cách tiêu tộc không sai biệt lắm có ngàn dặm xa, tại tiêu tộc đông nam phương hướng. Nơi này hàng năm âm trầm kinh khủng, trong dãy núi khắp nơi đều là băng ma. Băng ma là một loại đặc thù yêu thú. Ngoại giới sớm đã tuyệt tích, mà tại Độc Vân bí cảnh bên trong, lại có rất nhiều. Băng ma trong dãy núi thổ phỉ, sở dĩ gọi băng ma phi, cũng là bởi vì nơi này băng ma. Băng ma phi thủ lĩnh, tự xưng băng ma chân nhân. Tu vi của hắn, rất sớm trước kia, tiểu đạt đến thiên cương cảnh bắt trọng. Hàng phục băng ma trong dãy núi tất cả băng ma, trở thành nơi đây bá chủ. Sau đó, thành lập băng ma phi. Hoành hành tại Độc Vân bí cảnh bên trong, đốt giết cướp đoạt tam tộc tài nguyên. Lúc này, tại băng ma xảo huyệt trong huyệt, băng ma chân nhân nhàn nhã ngồi. Kim tộc cùng huyết tộc đều sớm đã tại của ta trong khống chế, duy chỉ có tiêu tộc, một mực không có phát hiện. Băng ma chân nhân khẽ nói, không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà phát hiện tiêu tộc bộ lạc. Nghĩ đến tiêu tộc bộ lạc bị phát hiện, băng ma chân nhân trên mặt, tiểu tràn đầy nụ cười. Kim tộc ngọc bội, ta đã đạt được. Huyết tộc đám kia xương cứng, một mực không chịu bàn giao ngọc bội hạ lạc, bất quá ta luôn sẽ có biện pháp. Băng ma chân nhân tiếp tục nói. Băng ma phi tử vong bao nhiêu, hắn không quan tâm. Hắn chân chính quan tâm, là tiêu tộc trong tay cái ngọc bội kia. Giống như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Băng ma chân nhân, cũng biết ngọc bội sự tình.